bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 36. Cố Dĩ An xác định cái này suy đoán sau. Nàng trong lòng cũng không dễ chịu, bởi vì người này là vẫn luôn đối nàng thực tốt phụ đạo viên. Chẳng sợ nàng khả năng dụng tâm kín đáo, nhưng nàng đối nàng thực hảo, Cố Dĩ An nhất thời không biết chính mình muốn nói cái gì, phụ đạo viên. Nhìn nàng một cái, ánh mắt rời về phía đối diện không trung, nàng nói. Ta biết, ngươi sẽ bởi vì lúc ban đầu bút tiên là ta muội muội. Hoài nghi là ta ám chỉ các nàng đi chơi bút tiên. Ta cũng không có làm như vậy. Lấy An, ta là lão sư, ta như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Ta ban đầu, đều không tin quỷ tồn tại, Cố Dĩ An trầm mặc mà nghe. Trước như vậy lừa nàng, biến thành cái notebook nằm ở nàng ba lô, xe buýt tới, phụ đạo viên cười đối Cố Dĩ An nói. Trước đừng nói này đó có không? Chúng ta hồi trường học các nàng lên xe, một đường không nói chuyện, chờ tới trường học đại môn, phụ đạo viên chủ động nói, ta xin nghỉ ra tới, còn có công tác yêu cầu xử lý, hai người như vậy cáo biệt, phụ đạo viên chiều office building phương. Hướng đi đến, nàng mới vừa đi một đoạn đường, đột nhiên nhìn đến trước mặt giữa không trung bay một cái notebook. Theo nàng di động mà đi phía trước di động, phụ đạo viên dừng lại nhìn quanh tả hữu. Chung quanh người đi đường tựa hồ đều nhìn không thấy không trung notebook. Thậm chí nhìn không tới nàng, nhưng bọn hắn ở trải qua đương thời ý thức mà vòng quanh nàng đi, notebook tự động mở ra. Mặt trên hiện lên một câu, người đã bị phát hiện, phụ đạo viên thấy những lời này. Trên mặt biểu tình rốt cuộc khống chế không được, nàng phẫn nộ nói. Ngươi làm ta bảo hộ nàng, kỳ thật chính là làm ta không thương tổn nàng, đúng không? Ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng đối nàng động thủ, bị người đương trường vạch trần gốc gác. Phụ đạo viên thiếu chút nữa liền động thủ, notebook làm lơ phụ đạo viên giờ phút này phẫn nộ. Nó chậm gì gì mà lại biểu hiện một câu, ngươi không động đậy nàng, phụ đạo viên lý trí trở về một chút, nàng nói, là, ta không thể động nàng. Ta còn phải làm xảo xảo không thương tổn nàng. Ác ma, ngươi rốt cuộc tưởng ta làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn cho ta đạt thành cái gì giao dịch? Ngươi sẽ sống lại xảo xảo sao? Notebook không có trả lời phụ đạo viên, nó lại ở không trung biến mất, nó xuất hiện tựa hồ chỉ là vì. Thưởng thức phụ đạo viên tan vỡ bộ dáng, phụ đạo viên ngơ ngẩn mà đứng ở con đường trung gian, nàng. Là thật sự gặp một cái ác ma, Cố Dĩ An nhìn phụ đạo viên rời đi bóng dáng. Nàng nhìn một hồi, không phát giác dị thường, cho nên nàng cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, Cố Dĩ An ở vườn trường tuyến đường chính thượng đi. Rồi một đoạn lộ, thấy được ven đường ghế dài, nàng từ ba lô lấy ra tay khăn giấy. Phô ở mặt trên, lúc này mới ngồi xuống, Cố Dĩ An đầu tiên là thông qua nói chuyện phiếm phần mềm. Thông chi vị kia lúc trước cung cấp cho nàng tin tức giáo học sinh hội cán bộ đến cổng trường khẩu. Bên này lấy bùa hộ mệnh, đối phương tựa hồ đang ở chơi di động. Lập tức liền trở về câu lập tức tới, Cố Dĩ An buông di động. Sau đó nàng lấy ra notebook cùng tai nghe, Cố Dĩ An đeo thượng tai nghe. Như vậy người qua đường trải qua bên người nàng thời điểm. Chỉ biết cho rằng nàng ở gọi điện thoại. Mà không phải ở cùng một cái notebook đối thoại, notebook cũng cảm nhận được Cố Dĩ An tâm tình không? Tốt, nó một sửa phía trước giả chết bộ dáng, tự động mở ra nội trang, biểu hiện văn tự, đừng tin tưởng nàng, tin tưởng ta, cái này, nàng. Thực rõ ràng đang nói phụ đạo viên, nó một câu làm Cố Dĩ An từ không song tâm tình chuyển vì giờ khóc. Giờ cười, nàng tin tưởng ai đều hào. Chính là không thể tin tưởng notebook Lục Tử Trạch lúc trước lừa chuyện của nàng. Có thể do chỉ che giấu nàng một sự kiện phụ đạo viên nhiều quá nhiều, Cố Dĩ An đến nay đều không. Nghĩ nhớ lại thượng một hồi trò chơi trải qua, nàng bị Lục Tử Trạch làm sợ, chỉ cần một hồi nhớ. Cố Dĩ An trong đầu liền sẽ lóe sáng lại quá đủ loại kiểu dáng ngoài ý muốn tử vong sự cố hình. Ảnh, tóm lại, Lục Tử Trạch tin không được, hắn nói nghe một chút liền thành. không thể thật sự, notebook, thấy được Cố Dĩ An phản ứng, nó như là cảm thấy ủy khuất. Trang giấy mặt trên hiện lên một hàng văn tự, ta chưa từng có đối với ngươi nói qua hoàng, Cố Dĩ An. Cười một chút, nói, những lời này chính là một câu lời nói dối, notebook đại nhân có đại lượng. Bất hòa Cố Dĩ An so đo, mà là hiện lên tân văn tự dò hỏi Cố Dĩ An, có so với ta càng đáng giá ngươi tín nhiệm người sao? Cố Dĩ An thuận miệng nói, ngươi không phải ngươi. Người hiện tại là quỷ, notebook càng thêm cảm thấy ủy khuất, nó chất vấn Cố Dĩ An, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Cố Dĩ An phủ nhận, không có, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm nói, ta sẽ đem ngươi lấy ra tới sao. Notebook như là nghiêm túc tự hỏi một phen, một lát sau mới đem việc này phiên thiên, hoành tuyến thượng hiện ra tân văn tự, yêu cầu ta cung cấp cho ngươi đầu mối mới sao? Cố Dĩ An dừng một chút, hỏi, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì manh mối sao? Cố Dĩ An chính mình đều có chút mờ mịt, chính mình đợi lát nữa muốn tìm cái gì, nàng hiện tại biết. Đến chính là chính mình những cái đó chết đi bạn cùng phòng biến thành quỷ. Còn muốn giết nàng, nhưng có notebook ở. Chúng nó giết không được nàng, an toàn của nàng vấn đề hoàn toàn không cần suy xét, duy nhất yêu cầu. Nàng nhọc lòng một chút, có thể là người chơi an toàn vấn đề, Cố Dĩ An tuy rằng ở giữa chưa thời điểm cùng bọn họ hàn huyên. Liêu, nhưng đối bọn họ nhiệm vụ cũng hiểu biết không nhiều là mơ siêu bọn họ nhiệm vụ mặt ngoài là cùng. Bút tiên móc nối, nhưng trên thực tế muốn làm cái gì, còn không minh xác. Cố Dĩ An suy đoán là, bọn họ khả năng yêu cầu đem sở hữu bút tiên đều giải quyết. Mới có thể xem như hoàn thành trận này thần trò chơi, nói cách khác. Bút tiên sẽ vẫn luôn đuổi giết bọn họ, đến nỗi Cố Dĩ An. Cố Dĩ An chính mình chính là thế giới này người, nàng song không hoàn thành trò chơi. Nàng đều ở thế giới này sinh tồn, Cố Dĩ An cảm thấy chính mình tại đây một ván trong trò chơi thân. Phận không giống như là cái người chơi. Mà như là cái cung cấp manh mối cốt truyện nhân vật, nàng không cần chơi trò chơi. Nàng nhìn người chơi chơi trò chơi tựa hồ là được, cho nên. Cố Dĩ An cũng không biết chính mình muốn cái gì manh mối, mà nói muốn cung cấp manh mối notebook. Chậm gì gì mà hiện lên một hàng tự, ta không biết, rõ ràng là văn tự. Nhưng Cố Dĩ An đều có thể tưởng tượng ra Lục Tử Trạch nói những lời này tình hình lúc ấy có ôn nhu. Nhưng là hài hước ngữ khí, Cố Dĩ An cảm thấy notebook có điểm thiếu thu thập còn hào. Notebook không có cố ý úp mở mở, rồng bay phượng múa tự từng cái sôi nổi giấy mặt, nhưng nếu ngươi muốn biết sự tình chân tướng. Vậy ngươi liền theo nàng cha, notebook lời nói, nàng. Thực hiển nhiên, nói chính là phụ đạo viên, có notebook khẳng định. Cố Dĩ An biết chính mình định là không có đoán sai, nàng những cái đó bạn cùng phòng triệu hoán bút. Tiên cùng phụ đạo viên thoát không được quan hệ, nhưng nàng đáy lòng vẫn là hy vọng không phải phụ. Đạo viên, phụ đạo viên là nàng ở đại học gặp được khó được vẫn luôn đối nàng người tốt, nàng những cái đó bạn cùng phòng không có tử vong phía trước, các nàng nguyên bản cũng có một đoạn quan hệ thực tốt thời gian. Nhưng là mặt sau theo thời gian trôi qua, cũng không biết là ai thay đổi, Cố Dĩ An cùng các nàng cũng liền càng lúc càng xa, nàng hồi tưởng. Khởi các nàng lúc ấy muốn tìm nàng cùng nhau chơi bút tiên. Có lẽ đó là các nàng đưa qua một cái phá băng tín hiệu. Các nàng hy vọng nàng gia nhập đến quần thể bên trong. Đại gia cùng nhau cộng tiến thối, có được cộng đồng bí mật thường thường là một cái tiểu đoàn thể. Liên hệ ràng buộc, Cố Dĩ An khi đó kiên định cự tuyệt các nàng mời. Thậm chí kiên quyết khuyên can các nàng chơi cái kia trò chơi. Nàng hiện tại nghĩ đến cũng cảm thấy khi đó chính mình cách làm đặc biệt bất cận nhân tình. Nàng nếu càng uyển chuyển một chút khuyên bảo, có lẽ sẽ có bất đồng hiệu quả, bạn cùng phòng các nàng cuối cùng cũng không nhất định sẽ chơi bút. Tiên, chỉ là bạn cùng phòng nhóm đã mất đi, Cố Dĩ An cũng không biết các nàng lúc trước rốt cuộc là ôm cái dạng gì ý tưởng tìm nàng cùng nhau chơi bút tiên, mà biến thành quỷ các nàng, hiển nhiên đã thành chúng nó, không hề có là người thời điểm lý trí, ngược lại phạm phải rất nhiều án mạng, notebook giật giật. Nó phiên khởi một trang giấy chương, nhẹ nhàng mà chạm chạm Cố Dĩ An đầu ngón tay, Cố Dĩ An ánh mắt rơi xuống, notebook giao diện thượng. Văn tự chỉ có một câu, cùng ngươi không quan hệ, nó luôn là có thể đoán được Cố Dĩ An ý tưởng, nó. Biết Cố Dĩ An ở tự trách, notebook lại hiện lên tân nói, các nàng ở người khác bẫy dập chung. Ngươi cứu không được, Cố Dĩ An nhìn những lời này. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng nói. Cho nên, là phụ đạo viên làm. Nàng tuy rằng là đang hỏi, nhưng là ngữ khí là khẳng định, notebook trang giấy làm như bị gió thổi đến hơi hơi run một chút nó. Khả năng không nghĩ tới Cố Dĩ An lập tức từ chính mình cảm xúc chung bứt ra ra tới. Trực tiếp đoán trúng sự tình chân tướng, notebook thập phần quang côn mà trên giấy lại biểu hiện một. Câu ta nhưng cái gì cũng chưa nói, người đã đều nói, Cố Dĩ An hơi hơi mỉm cười, nàng trong lòng lúc. Này tự hỏi một cái khác vấn đề, nàng suy nghĩ. Notebook rốt cuộc cõng nàng làm nhiều ít sự, mới có thể biết nhiều như vậy bí mật. Đang lúc Cố Dĩ An cùng notebook ở vào vi diệu rằng co khi. Một cái ăn mặc hưu nhàn phục nam sinh đến gần rồi nàng, hải. Cố Dĩ An theo tiếng nhìn lại. Một chương xa lạ gương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt nếu nàng không đoán sai. Hắn hẳn là cái kia cung cấp cho nàng tin tức giáo học sinh hội cán bộ. Nàng hơi hơi gật đầu. Khách khí nói, người hảo, nam sinh là cái quán sẽ xem người sắc mặt. Liếc mắt một cái nhìn ra Cố Dĩ An không nhớ rõ tên của mình, hắn cũng không giận. Hào phóng mà giới thiệu tên của mình. Sau đó ở ghế dài một chỗ khác ngồi xuống, Cố Dĩ An đem mới vừa mua bình an phù đưa cho hắn, nam sinh. Tiếp nhận bình an phù, nhìn Cố Dĩ An nói, ta mới vừa biết một cái tân tin tức. Cố Dĩ An phối hợp mà hiển lộ tò mò chi sắc, nam sinh nói. Trường học thỉnh cao tăng không có chảo toàn quỷ, nghe nói chạy thoát mấy cái. Có cái còn ở một nhà tiệm cơm phạm phải án mạng, Cố Dĩ An vừa nghe đến tiệm cơm. Nàng có loại không ổn dự cảm. Những cái đó người chơi có lẽ xảy ra chuyện, nam sinh nhìn thấy Cố Dĩ An mày nhíu lại. Hắn lập tức an ủi nói, người cũng có bình an phù trong người, sẽ không có việc gì, Cố Dĩ An cảm tạ hắn hảo ý, nam sinh thấy Cố Dĩ An thái độ hòa hoãn. Khá tốt tiếp xúc bộ dáng, hắn tâm tư lung lay lên. Đầu tiên là hỏi, bình an phù hoa bao nhiêu tiền? 500, nam sinh không chút do dự đem cái này tiền cho. Sau đó dùng quen thuộc ngữ khí nói, người đợi thật lâu. Còn không có ăn cơm đi. Chân trời ánh nắng chiều huyến lệ. Sắc trời dần dần đen tối xuống dưới. Cố Dĩ An thực dứt khoát nói. Ăn kỳ thật nàng còn cái gì cũng chưa ăn. Nam sinh cũng không uể oải. Lại hỏi, ăn bữa ăn khuya sao? Ta thỉnh ngươi. Cố Dĩ An xin lỗi nói. Ta ở giảm béo. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ngươi không cần mời ta. Vốn dĩ cũng là ngươi giúp ta vội, nam sinh nhìn ra Cố Dĩ An thái độ. Hắn nói, ngươi muốn đi đâu, yêu cầu ta đưa ngươi một đoạn sao? Cố Dĩ An như cũ là uyển cư, cũng nói chính mình có khóa, yêu cầu đi đi học, nam sinh vừa nghe, liền ở chung thời gian cũng chưa. Hắn minh bạch Cố Dĩ An kiên quyết cự tuyệt, cũng không hề tự thảo mất mặt, mà là phong độ nhẹ nhàng cùng Cố Dĩ An cáo biệt. Cố Dĩ An nếu có tin tức muốn nghe được, vẫn là có thể tiếp tục tới tìm hắn, Cố Dĩ An gật gật đầu. Cùng nam sinh ở tuyến đường chính phân nhánh khẩu tách ra, nam sinh còn lại là rời đi lại đánh cái. Quay lại, nhìn nơi xa Cố Dĩ An thân ảnh, sắc trời nửa hắc. Chỉ có thể thấy người nọ yểu điệu thân ảnh, nam sinh vừa định nhấc chân. Đột nhiên một cái lảo đảo, mặt sông thẳng mặt đất đánh tới. Tới cái đất bằng quăng ngã, trên mặt truyền đến cảm giác đau lệnh nam sinh té ngã sau. Lập tức chống thân thể, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Lại phóng tới chính mình trước mắt là vết máu, hắn phá thướng. Quá vãng người đi đường chiều nam sinh đầu tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, đất bằng cũng có thể quăng ngã. Thảm như vậy, diễn phim truyền hình sao? Nam sinh lại nhìn nơi xa, sắc trời tối sầm. Trên đường người đến người đi, sớm đã không thấy tung tích người kia, nam sinh đột nhiên nghĩ tới một kiện chính mình vẫn luôn không để bụng sự tình, Cố Dĩ An người này đặc biệt tà môn. Nàng bạn cùng phòng đều đã chết, nhưng nàng một người vẫn là sống được hảo hảo, cũng chính là tới gần nàng người, đều xui xẻo. Tại đây phía trước, nam sinh không tin tà, nhưng ở đất bằng té ngã còn một không cẩn thận phá tướng lúc sau. Nam sinh là không tin cũng phải tin, mỹ nhân tuy mỹ, nhưng mệnh càng quan trọng, nam sinh che lại miệng vết thương đi tiểu phòng khám ở siêu oán cũng. Không biết, ở nơi xa một cây hàng cây bên đường hạ, Cố Dĩ An đứng ở nơi đó, thấy được hắn rời đi. Hết chương.